Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 352, huấn luyện. Góc truyện audio.com. Chấm, huyết mạch, X5, đúng vậy là huyết mạch. Long chủng trong người cơ thể 5 người Nasu chỉ là vật ký sinh trong cơ thể mà thôi. Chất xúc tác cho long chủng càng đồng hóa chính là sát long thuật, nhưng một sát long nhân không biết dùng sát long thuật thì không còn gọi là sát long nhân. Ngũ Long nghe Ryu nói thì trầm mặc lại. Lúc này 5 người Nasu đã tỉnh lại, khi nhìn thấy lại nhóm người Ainu thì vui mừng vô cùng. Vậy cậu dùng cách gì để loại bỏ long chủng mà để tụi nhỏ có được huyết mạch lon tộc như cậu nói? Ainu, đơn giản thôi. Chuyển hóa long chủng thành huyết mạch và trong quá trình đó dung nhập thêm chút huyết của mọi người tương ứng với từng người cả nhóm Nasu là thành công. Chỉ đơn giản như vậy. Grandini, đúng vậy, nhưng mà quá trình này có chút thống khổ. Có gì mọi người trao đổi với nàng đi. Irene đi lại cùng Ngũ Long trò chuyện với nhau. Irene chỉ thuận lại vắng tắt cuộc chuyển hóa long chủng như thế nào cùng với đạt được những gì. Được, cái này ta đồng ý, nhưng phải thử sức tiểu tử này đã. Nhìn tiểu tử này có chuyện cần chúng ta giúp đấy. Ainu đi tới cùng Ryu nói rõ ý định của mình. Cậu cũng gật đầu đồng ý rồi phi thẳng lên cao. Ngũ Long của phi lên cao. Irene ở lại chăm sóc cho nhóm Nasu. Trên bầu trời một mình Ryu đứng khoang tay, mà trước mặt cậu là 5 đầu Long, phân biệt là Hỏa Long Vương Ainu, Thiết Long Metallicana, Thiên Long Grandini, Bạch Long Vylosia, Hắc Long Skiadrum. Ngũ Long nhìn chăm chú Ryu rồi Ainu dẫn đầu phát động thế công. Hắn há mồm và trên đó xuất hiện vòng tròn phép thuật màu đỏ. Hỏa Long gào thét, Ainu, Tứ Long cũng làm động tác tương tự như Ainu há mồm và vòng tròn phép thuật xuất hiện tương tự cũng đánh ra công kích. Thiên Long gào thét, Grandini, Thiết Long gào thét, Metallicana, Bạch Long gào thét, Vylosia, Hắc Long gào thét, Skiadrum. Ryu thấy 5 đạo rít gào bay tới thì cưỡi khẽ lấy, rồi cậu nâng tay lên sau lưng cậu xuất hiện 10 vòng phép mà toàn bộ đều tỏa ra sát long thuật. Khiến cho Ngũ Long giật mình. Thập Long gào thét, công kích gào hét của 6 người đụng vào nhau rồi nổ tung. Khi khói bụi tán đi, Ngũ Long không thấy hình bóng của Ryu thì cảnh giác lên. Ainu cảm nhận được sau lưng mình có động tĩnh liền không do dự xoay người lại tung ra một quyền, vì kinh nghiệm chiến đấu cảnh báo nếu không đỡ một quyền này sẽ phải rời khỏi cuộc chơi. Khá lắm tiểu tử, biết được đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước nhưng mà quá ngây thơ. Bạch Long Thiết Quyền, Vylosia, Hắc Long Thiết Quyền, Skiadrum. Vylosia và Skiadrum bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Ryu, vung long quyền hướng lưng cậu đập nện xuống, nhưng khi chạm vào cơ thể cậu thì thân thể Ryu lòe đi. Không được là tàn ảnh. Ainu, Fox, 3 người Ainu, Vylosia và Skiadrum bị Ryu tính kế tự đánh người mình. Ainu dù là long vương cũng ăn không tiêu được toàn lực nhất kích của 2 người Vylosia và Skiadrum, nên khi long quyền nện lên người hắn khiến hắn buồn. Bực phun ra một nước bọt. Bị tiểu tử đó tính kế rồi. Vylosia, cẩn thận, Thiên Long chỉ rũ. Grandini nhạy bén nhận ra trên thiên khung có một khí tức có thể uy hiếp được 5 người ở đây, nên là trước giờ dùng trị liệu lên cơ thể mình cùng 4 người khác. Khi Grandini làm xong những cái này thì công kích cũng đổ tới. Thập Long trọng kích, oanh, Thập Long trọng kích được Ryu hội tụ tất cả sát long thuật vào hai tay mình rồi nện lên người của 5 người Hỏa Long Vương Ainu, Thiết Long Metallicana, Thiên Long Grandini, Bạch Long Vylosia, Hắc Long Skiadrum đều khiến từ trên cao rơi đập xuống đất. Irene đang giáo cho 5 người Nasu cách vận dụng sát long thuật thì nàng nhìn thấy 5 bóng người rơi xuống nhưng không tổn thương gì sấy, chỉ là ngoại thương mà thôi. Ryu lúc này cũng hạ xuống, đứng nhìn Ngũ Long, đa tạ hạ thủ lưu tình. Ainu, Dù sao cũng là luận bàn không phải sinh tử đại chiến, với lại chúng ta không có thù hằn gì, hà tất phải thống hạ sát thủ. Chúng ta cũng nên bắt đầu làm thôi nhỉ. Nhờ vào cậu đấy. Metallicana. Ryu liếc mắt ra hiệu cho Irene và nàng nhận ra cậu muốn làm gì. Nàng dẫn theo nhóm Nasu đi tới trước mặt cậu rồi giới thiệu cho cả đôi bên biết nhau. Khi mà nhóm Nasu nghe nói Ryu rất mạnh thì nhảy ra đòi khiêu chiến. Cậu cũng phải cảm thán tính cách của long tộc là gặp kẻ mạnh cứ thích là nhích của chúng. Cậu chỉ triển lộ ra chút công phu đã dễ dàng đánh gục 5 người rồi. Ryu trị liệu cho 5 người nhóm Nasu xong thì hướng ngũ long muốn chút huyết của họ và 5 người đều đưa cho cậu. Ryu cầm lấy huyết của hỏa long vương Ainu, thiết long Metallicana, thiên long Grandini, bạch long Vylozier, hắc long Skiadrum đi tới trước mặt nhóm Nasu rồi giải thích tường tận cho 5 đứa nghe. Khi nghe xong thì 5 người đều giật mình khi biết nổi khô tâm của cha mẹ mình. Được rồi, ta bắt đầu đây. Quá trình có chút thống khổ nên là phải chịu đựng đấy. Ryu nói xong thì tiến hành đưa long chủng trong người Wendy, Gazil, Sting và Rock ra rồi dung nhập vào huyết của từng long tương ứng với họ, sau đó lại đưa vào người. Lúc đầu 4 người không có cảm giác nhưng sau đó cả 4 đều cảm nhận được huyết mạch mình như là bị ai đó đập vỡ ra rồi liền lại sau đó lại. Vỡ ra, quá trình này cứ lặp lại theo vòng tuần hoàn cho tới khi huyết mạch long tộc thành công dung nhập vào người. Nasu là người cậu làm cuối cùng vì trong người hắn ngoài long chủng ra còn có thêm quỷ chủng nữa nên cậu phải cẩn thận. Đầu tiên cậu lấy ra long chủng và quỷ chủng rồi tốn hao chút thời gian để dung hợp hai thứ này lại thành long quỷ chủng, sau đó mới dung nhập vào huyết của Ainu và tinh huyết dính vào khí tức của Zirep mà cậu lấy từ Dilir. Nasu là người thống khổ nhất vì nàng phải thừa nhận thống khổ gấp 2 lần so với những người khác. Nửa ngày sau đó, nhóm Nasu mới dừng lại la hét do thống khổ mang lại mà mở mắt ra. Bọn họ cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể mình. Tụi nhỏ muốn thử lắm rồi, và khi nhìn thấy Ryu đứng ở một bên thì mỉm cười, sau đó tất cả đồng loạt xông tới chỗ Ryu một trận phép thuật thả ra. Hỏa long rực kích, Nasu nhảy lên cao hướng Ryu trị lạc xuống, đồng thời hai tay bốc lửa lên khi tới gần được cậu đánh về phía trước tạo hình giống như một con rồng rùng. Cánh công kích vậy, thiên long gào hét, Wendy đứng từ xa hít một hơi thật sâu và trước mặt nàng xuất hiện vòng tròn phép thuật, sau đó từ vòng phép thuật bắn ra một cơn lốc xoáy nằm ngang công. Tới, thiết long chạm, Gazil, tay Gazil kéo dài ra ngoài hóa thành một lưỡi kiếm làm bằng thiết theo sự điều động của hắn hướng Ryu đập nện tới. Bạch long thiết quyền, Sting, hắc long thiết quyền, Rock. Sting tay phải và Rốc tay trái bao bọc lấy quang thuộc tính và ám thuộc tính hướng Ryu vung nấm đấm tới gần cậu. Ryu thấy vậy liền phân biệt ứng phó lấy. Đối với Nasu công kích thì cậu dùng thủy long thiết quyền, đánh trả lại. Thủy hòa bất dung nên khi gặp nhau đã không ngừng cắn nuốt lẫn nhau, nhưng ma lực cung cấp cho phép thuật thì Nasu thua nên công kích của cậu áp chế được. Và dội lên người Nasu đại lượng nước đồng thời đánh bay nàng đi. Wendy, thiên long gào hét, thì cậu dùng thổ bích phòng thủ, sau đó từ 4 hướng của Wendy cũng xuất hiện tương tự thổ bích giam nàng lại, không cho nàng hỗ trợ hay chỉ dụ mọi người. Ryu dùng mộc trói buộc, trói buộc gắt gao Gazil làm cho không di chuyển được chút nào, đồng thời cũng nện nàng vài cái xuống đất. Đối phó Sting và Rock hợp lực thì cậu cùng chấn động chi quyền cùng với hai người bạch long thiết quyền và hắc long thiết quyền va chạm nhau, lực chấn động khiến cho hai nàng bay ngược ra ngoài. Vừa tăng cường thực lực đã nghĩ tới việc đả đảo ta, xem ta trừng trị các ngươi 5 cái nữ hài thế nào đây. Ryu vừa nói vừa làm mặt đáng sợ dần đi tới chỗ nhóm Nasu, đồng thời cậu cũng bẻ tay vài cái khiến cho xương cốt của cậu kêu lên vài tiếng. Sau đó vài ngày trong khu rừng này truyền ra từng tiếng kêu la thảm thiết của nhóm Nasu. Nhóm Ainu cũng không có ý định nhúng tay vào vì bọn họ đã đáp ứng Ryu một việc. Đó là thật tốt dạy dỗ Eza và Lucy, nhưng đặc biệt là Eza có thể để nàng dùng được long lực tới dung hội quán thông, đổi lại cậu cùng Irene sẽ huấn luyện cho nhóm Nasu kỹ thuật chiến đấu cùng thường thức bên ngoài. Thời gian trải qua một tuần, Eza cùng Lucy dưới sự dạy dỗ của ngũ long tiến bộ vượt bậc. Eza đã ban đầu trưởng khống được long lực của mình và đang học cách vận dụng long lực một cái thuần thục trước. Lucy đã có thể triệu hoán được hai tinh linh và biến hóa thành dạng form của họ qua lại trong thời gian ngắn. Tại một gian phòng, Ryu đang đứng lấy và liên hệ với hệ thống. Dùng thẻ triệu hồi Mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc hai lần. Tinh ký chủ triệu hồi tân thời Minh Nguyệt Đoan Mộc Dung. Tinh ký chủ triệu hồi tân thời Minh Nguyệt Ngu Cơ. Trước mặt cậu xuất hiện hai cánh cửa và từ đó bước ra hai bóng người xinh đẹp. Một người là Đoan Mộc Dung người của Mạc Gia. Một người là Ngu Cơ công chúa Thục Sơn. Thiếp thân Đoan Mộc Dung ra mắt tướng công. Đoan Mộc Dung, thiếp thân Ngu Cơ ra mắt tướng công. Ngu Cơ, tân thời Minh Nguyệt Đoan Mộc Dung là một trong những đầu lĩnh của Mạc Gia. Thanh lễ, thoát tục, lạnh lùng, sống ở trong kính hồ y trang, được xưng là kính hồ y tiên, tuổi còn trẻ lại y thuật cao minh, cùng Cao Nguyệt cũng chúa đều là đệ tử của Mạc Gia. Đối với Cao Nguyệt luôn luôn che chở bằng mọi cách, nhìn thái độ có vẻ kiêu ngạo, lãnh đạm, kỳ thực trong lòng chăm kết nhu tràn, vẻ ngoài thờ ơ nhưng trong lòng lại rất quan tâm, ẩn nhẫn, ngấm ngầm chịu đựng. Và thiện lương, thái độ làm người bên trong không thể hiện ra bên ngoài. Ôn hòa, dịu dàng khéo léo, đối với cái nhiếp đến từ Tần Quốc có thái độ thù địch mãnh liệt. Nhưng sau khi tiếp xúc dần dần cả thiện cách nhìn, cũng đối với nhau sinh lòng ngưỡng mộ. Tân thời Minh Nguyệt Ngu Cơ xuất hiện trong tập cuối phần 2. Dạ Tận Thiên Minh. Sau đó xuất hiện giữa phần 3 tần thời Minh Nguyệt Bách Gia Chư Tử với thân phận là tiểu nhị ở quán trọ của đầu bếp Đinh Béo. Bề ngoài trông có vẻ yếu đuối, trầm lặng, ít nói, thân phận khác vốn là người của bộ tộc Thục Sơn. Tên thật là Tiểu Ngu, đảm nhận nhiệm vụ thần bí. Lúc ở Tăng Hải là nữ giả nam trang ở Hữu Gian Khách Điếm. Nhưng thật ra là đến để thăm dò tình hình của Thận Lâu. Thỉnh thoảng hóa thân thành dạ hành nhân dưới ánh trăng. Thân thể nhẹ như yến. Thân thủ nhanh nhẹn, thông minh, lanh lợi. Có một đôi mắt như băng lãnh. Thạch Lan vốn là công chúa Thục Sơn. Ở phần 4 cùng Thiếu Vũ trải qua nhiều lần cùng nhau chiến đấu nảy sinh hảo cảm tình. Còn về phần Thạch Lan có phải là Ngu Cơ hay không? Đáp án đã khẳng định nàng chính là phu nhân tương lai của Hạng Vũ. Ở tập 8 phần 4, Thạch Lan đã thừa nhận Thạch Lan chỉ là tên của bộ tộc. Còn tên thật của nàng là Tiểu Ngu, cũng chính là Ngu Cơ sau này. Thạch Lan không giống người thường, dung mạo như thiên tiên thần bí. Nàng tao nhã nhưng không nịnh hót, ôn nhu nhưng không yếu đuối. Không cần phải lễ nghi như vậy đâu. Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Ryu vừa nói dứt lời thì hai người Đoan Mộc Dung và Ngu Cơ đứng dậy bất ngờ công kích về phía cậu. Ryu khẽ cười lấy cậu biết các nàng không dễ đồng ý làm vợ hắn như vậy vì các nàng đều là tâm cao khí ngạo nhân vật, trừ phi là có thể đánh bại các nàng. Nhất Diệp Chướng Mục, Ngu Cơ, Phi Châm, Đoan Mộc Dung. Ngu Cơ phát động đòn mê hoặc tâm trí của mình lên Ryu và Đoan Mộc Dung công kích, nhưng mà nhiêu đó vẫn không thể gây thương tích cho cậu được vì thực lực của cậu vẫn tại đó nên hai nàng không làm gì được cậu cả. Hai nàng hư lắm, dám cả gan tập kích lão công của mình. Ta phải phạt hai em mới được. Ryu nói xong cũng không để cho hai người Ngu Cơ và Đoan Mộc Dung phản ứng thì hai nàng cảm nhận được cái mông của mình truyền tới đau đớn. Tới khi định thần nhìn lại thấy được Ryu đang dùng tay phách vào mông các nàng làm cho hai người đỏ mặt không thôi. Đầu tiên là em, Mộc Dung, Nhận lấy sự trừng phạt đi. Đoan Mộc Dung chưa kịp phản ứng thì cảm thấy cơ thể mình mát mẻ cùng với đang nằm trên thứ gì đó mềm mại. Nàng cúi đầu nhìn và nhận ra mình đang khỏa thân nằm trên giường, đồng thời có một ánh mắt xâm lược tính nhìn nàng. Anh, em. Đoan Mộc Dung. Đoan Mộc Dung muốn nói chuyện nhưng khổ nổi miệng đang bị khóa lại không nói lên lời. Một hồi sau khi đá cháo lưỡi thì Ryu mới dừng lại, và lúc này Đoan Mộc Dung mặt đỏ tới mang tai cùng với thở hốc lấy. Nhân ra chỉ là muốn thử thực lực của người thôi mà. Đoan Mộc Dung, vậy nàng đã thử võ nghệ của ta rồi. Giờ ta sẽ cho nàng sức chiến đấu của ta trên giường. Phọt, đau quá, chẳng phải là phải trải qua mấy bước nữa sao? Đoan Mộc Dung, hắc, đó là hình phạt dành cho em. Đoan Mộc Dung cùng Ryu đại chiến với nhau tận 3 tiếng đồng hồ mới dừng lại. Ngu Cơ ở một bên chứng kiến cảnh này rất là khó chịu trong người. Nàng cảm nhận được cả người khô nóng cùng với bên dưới ngứa rất là khó chịu. Lúc này Ryu đi tới ôm ngang eo của Ngu Cơ thổi một ngụm khí vào tai nàng làm cho mặt nàng đỏ lên. Xem ra em chịu không được nhỉ. Để anh giúp em nhé. Phọt, hít đau quá. Ngu Cơ rên lên một tiếng đau đớn rồi theo từng cú nhấp của cậu nàng lại rên lên một lần, và nàng chịu sự giày vò của Ryu tới 3 giờ. Ngu Cơ như là chị em của mình Đoan Mộc Dung không kiên trì nổi dưới sự giày vò của Ryu. Cậu thu xếp cho hai người Đoan Mộc Dung và Ngu Cơ dùng thể triệu hồi Mỹ nữ Tam Quốc 2 lần. Tinh ký chủ triệu hồi Tam Quốc Tôn Thượng Hương. Tinh ký chủ triệu hồi Tam Quốc Hoàng Nguyệt Anh. Thần thiếp Tôn Thượng Hương ra mắt tướng công. Tôn Thượng Hương, thần thiếp Hoàng Nguyệt Anh ra mắt tướng công. Hoàng Nguyệt Anh. Tam Quốc Tôn Thượng Hương hay còn gọi là Tôn Phu Nhân được người đời biết tới là một phu nhân của Thục Chúa Liêu Bỉ. Người đã lập ra Thục Hán vào thời kỳ thời Tam Quốc trong lịch sử Tam Quốc. Bà là con gái duy nhất và là con nhỏ nhất của Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên và là em gái của Tôn Sách cùng Tôn Quyền. Những người tạo dựng cơ nghiệp nước Đông Ngô. Một thế lực từng lập liên minh với Thục Hán trong một thời gian dài trước khi trở mặt. Tôn Phu Nhân còn được biết đến với tên Tôn Nhân trong Tam Quốc diễn nghĩa. Tôn Thượng Hương trong kinh kịch. Ngoài ra, bà còn có tên khác nữa là Cung Yêu Cơ. Tam Quốc Hoàng Nguyệt Anh hay còn gọi là Hoàng Phu Nhân. Không rõ năm sinh mất. Không rõ tên gì. Dân gian tương truyền những tên gọi như Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng Thụ hoặc Hoàng Thạc. Được biết đến là Phu Nhân của Thừa Tướng Thục Hán là Gia Cát Lượng. Tương truyền bà có khả năng thông thuộc binh thư, trên biết thiên văn dưới tường địa lý, đa mưu túc trí không thua kém Gia Cát Lượng, chồng của mình nhưng dung mạo cực kỳ xấu xí, được liệt vào ngũ xú Trung Hoa. Hai nàng sau này không cần phải đa lễ khi gặp ta đâu, vì các nàng từ khi tới đây đã chú định làm phu thê với ta rồi. Hai người Tôn Thượng Hương và Hoàng Nguyệt Anh nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau lấy. Ban đầu các nàng tưởng là mình tới là vì thông gia chính trị không chút quyền lực nào, nhưng các nàng đều là nữ tử thông minh nên nhanh chóng nhận ra hàm ý. Trong lời nói của cậu, cả hai đi từng bước nhỏ tới gần chỗ Ryu và trên người dần bớt đi y phục của mình. Tới khi mà hai người Tôn Thượng Hương và Hoàng Nguyệt Anh đứng trước mặt Ryu trên người đã không còn chút y phục nào. Ryu nhịn không được huýt sáo khi nhìn dáng người chuẩn của Tôn Thượng Hương và Hoàng Nguyệt Anh. Sau đó cậu cũng không khách khí mà tiến hành cùng hai nàng bàn chuyện về thuyết tiến hóa. Một lúc lâu sau trong phòng của Ryu truyền ra tiếng rên rỉ đầy sung sướng của Tôn Thượng Hương và Hoàng Nguyệt Anh. Bên ngoài gian nhà gỗ. Ngũ Long đặc biệt là Tứ Long là được mặt đen lại khi mà bọn họ là người nghe được hết. Tứ Long nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Grandini thì che miệng cười khẽ lấy. Tam muội à, có chuyện muốn nói sao? Có thể tâm sự với đại ca. Ainu, cút, Grandini. Grandini tặng cho Ainu một cái bạo lật khiến cho Tam Long cười hả hê. Bọn hắn rõ ràng tính khí của tam muội Grandini, nhưng mà Ainu lại tìm đường chết đi chọc lúc này tâm tình không tốt Grandini vào lúc này. Lúc này trong phòng, Tôn Thượng Hương và Hoàng Nguyệt Anh được cậu thu xếp ổn thỏa như Đoan Mộc Dung cùng Ngu Cơ. Dùng thể triệu hồi mỹ nữ thế giới Madan Naoto Vanadis 2 lần. Tinh ký chủ triệu hồi Madan Naoto Vanadis Sophia Obertas. Tinh ký chủ triệu hồi Madan Naoto Vanadis Alexandra Anseven. Hề ra đây là dị giới sao? Sophia, không ngờ lại xuyên qua thế giới khác mà ta cảm nhận được bệnh trạng của mình đã biến mất. Alexandra, Madan Naoto Vanadis Sophia Obertas, người hòa giải tri tịch Vanadis hiện tại. Sophia phục vụ trong tòa án tri tịch và là một nhân vật đạo đức đối với tất cả các Vanadis xung quanh tri tịch. Cô ấy đề cao nguyên tắc với tư cách là một Vanadis. Chẳng hạn như cách War Maiden không nên đặt cảm xúc hoặc vấn đề cá nhân của họ lên trên vấn đề đất nước hoặc nhiệm vụ của họ. Đồng thời phục vụ như một sứ giả thay mặt vương quốc. Theo yêu cầu của vua Victor, một người bạn đáng kính của Ellen, Sophia là một trong số ít những người hỗ trợ Ellen và Tigray. Sophie là một Vanadis theo chủ nghĩa hòa bình. Vì vậy cô ấy sẽ không chiến đấu trừ khi đối mặt với một mối đe dọa đáng kể. Madan Naoto Vanadis Alexandra Anseven, người bạn thân nhất, người cố vấn của Ellen và cũng là một trong những lãnh chúa đáng gờm của tri tịch. Sasa là cựu Vanadis Mediator, người được chẩn đoán mắc bệnh máu khó đông, là Vanadis được kính trọng vì lòng dũng cảm và lòng trung thành của cô. Sasa thường được đóng vai trò là hình mẫu trong số 7 người do kinh nghiệm phong phú của cô với tư cách là lãnh chúa và bộ trưởng. Cô cũng là một trong số ít, ngoài Sophie hay thậm chí là Tigray, có thể dập tắt cuộc cãi vã giữa Ellen và Mila bằng cách buộc họ tham gia vào một cuộc đấu tay đôi, nơi cô đã giành chiến thắng trước cả Mila và Ellen. Cho đến nay, Sasa là Vanadis duy nhất đánh bại và giết Torbellen bằng một tay bất chấp sức khỏe của cô ấy suy nhược. Hai người Sophia Obertas và Alexandra Anseven cũng tao ngộ ma chảo của Ryu giống như 4 người trước đó và cũng không chịu được thế công của Ryu. Bên ngoài Ngũ Long vẻ mặt hắc tuyết với sức chiến đấu cường hãn của Ryu. Hắn làm bao lâu rồi? Vài lâu giờ, tính luôn cả 4 lần trước thì đã 18 giờ rồi. Skiadrum, hắn là quái vật sao? Làm nhiều như vậy không sợ thận hư à, Metallicana. Meta lão ca, xin anh nói chuyện có chừng mực một chút. Grandini, Grandini xuất hiện phía sau lưng Metallicana dùng long chảo của mình bóp lấy cậu của hắn làm cho Metallicana kêu la không thôi. Tứ Long thay Metallicana mặc niệm vì dám chọc Grandini. Thời gian trải qua 5 năm và nhóm Nasu dưới sự huấn luyện ma quỷ của Ryu đã trưởng thành rất nhiều rồi. Thực lực của 5 người bây giờ thì ngang bằng với lúc đại hội phép thuật vào mười mấy năm sau đó rồi. Eza cùng Lucy cũng có tiến bộ vượt bậc. Lucy có thể gọi ra 12 cung hoàng đạo mà có thể chuyển đổi qua lại trạng thái của bọn họ, đồng thời nàng cũng phát triển được cách một lần có thể chuyển hóa được hai sức mạnh tinh linh của 12 cung hoàng đạo. Nàng học được quyền pháp bá đạo của cậu, nhưng chỉ được 3 quyền phía trước của Diệt Thế Long quyền là nhất quyền định thiên hạ, nhị quyền toái giang sơn và tam quyền diệt tinh hà. Eza học được kiếm thuật từ cậu và nàng đã đưa 2 chiêu thiên ngoại phi thiên và diệt tuyệt thập tự trảm. Nàng đang phát triển bằng cách kết hợp 2 chiêu đó thành thiên ngoại diệt tuyệt trảm, tuyệt kỹ thành danh của cậu khi trải qua mấy thế giới. Trong thời gian này, Ngũ Long dưới sự trợ giúp của cậu đã hóa thành bán long nhân giống như Irene từ long hóa người. Vậy là trên đại lục Isha này xuất hiện thêm 5 hình người cự long. Hỏa Long Vương Ainu chuyển hóa thành người là một người đàn ông tầm 30 tê. Trên người ăn mặc bộ đồ màu đỏ phối hợp với đôi mắt đỏ rực như lửa cùng mái tóc đỏ nhạt làm cho ông nhìn qua như là bậc đế vương nếu cộng thêm khí tức Long Vương trên cơ thể. Thiên Long Grandini chuyển hóa thành một phụ nữ bề ngoài đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp của cô gái 20 tuổi vậy. Đặc biệt là trên người mặc váy dài trắng tới bắp chân cùng mái tóc trắng như tuyết làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, nhưng thu hút nàng nhất là bộ ngực. Đạt tới ca cáp, Thiết Long Metallicana chuyển hóa thành một đàn ông lực lượng với nước da ngâm đen phối hợp với cái đầu chọc của mình khiến hắn nhìn như là mấy tên du côn vậy. Bạch Long Vylosier chuyển hóa thành một người nhìn qua giống như cha xứ vậy. Trên người mặc đạo bảo nhìn rất giống pháp sư. Dưới cằm để một chùm râu dài tới cổ. Hắc Long Skiadrum chuyển hóa thành người rất là điển trai nhưng hắn lại chọn cho mình bộ đồ có mũ chùm che hết nhan sắc của mình. Thời gian lâu như vậy cũng nên trở về rồi. Ryu chào hỏi mọi người xong thì cùng với họ trở về Fairy Tail. Lần này cậu mang về cho hội Fairy Tail 5 danh A cấp ma pháp sư, hơn nữa còn lại sát long nhân là nhóm Nasu. 2 danh A cấp ma pháp sư nhưng lại có thực lực S cấp là Eza và Lucy, cùng 5 danh đỉnh tiêu chiến lực trên đại lực Isha là nhóm Ainu. Có một chuyện xảy ra trong 5 năm này khiến cho cậu bất ngờ. Trong một lần ăn uống thì trong đồ ăn của cậu có người hạ xuân dược. Tuy là bản thân miễn nhiễm với xuân dược nhưng cậu muốn biết là ai hạ dược. Cuối cùng sự thật người hạ dược là Grandini. Toàn bộ quá trình cậu đều giả vờ là bị trúng xuân dược, mặc cho Grandini muốn làm gì thì làm, nhưng sau đó cậu đảo khách thành chủ cùng với nàng bàn. Chuyện nhân sinh tới tấm tiếng với dừng lại. Về tới công hội thì Makaro bất ngờ khi mà Ryu dẫn về nhiều người thực lực mạnh như vậy. Mavis và Lily nghe được Ryu muốn để cho hai người Eza và Lucy thăng lên làm S cấp ma pháp sư thì chính họ đã đính thân kiểm tra rồi cuối cùng đồng ý. Ryu trở về công hội Fairy Tail được 2 ngày thì Mavis cùng Lily và Makaro tìm tới Ryu. Có việc gì mà sắc mặt ngưng trọng như vậy? Có một nhiệm vụ nhưng mà trong công hội không ai có thể giải quyết được. Đó là một nhiệm vụ A cấp yêu cầu điều tra một nơi có tên là Tower of Heaven. Lily, như vậy cho công hội thành lập một nhóm 8 người A cấp ma pháp sư đi là được rồi. Khi Ryu nghe tới tên là điều tra Tower of Heaven thì trong phút chốc chưa nghĩ tới đó là nơi nào. Đó là không thể, vì trong nhiệm vụ này chúng ta cảm nhận có gì đó mờ ám nên ta đã đính thân điều tra và phát hiện nơi đó tọa trấn lấy 2 gã S cấp ma. Pháp sư mà bên trong ta phát hiện ra thêm nhiều thường dân bên trong. Nếu xảy ra giao tranh sẽ gây thiệt hại về người, mà dẫn quá nhiều sẽ đả đảo kinh xà. Makaro, có phải nơi đó gần phía nam vùng biển của Vương quốc Cai Lầm không? Đúng vậy. Mavis, giờ Ryu mới nhớ tới đó không phải là nơi mà Hades lợi dụng Anchia khống chế Zelan, và nơi đó cũng có mấy nữ mà cậu cần phải đi cứu. Nhiệm vụ này ta nhận. Bây giờ ta sẽ xuất phát luôn. Cách chương.